Nghe nói chúng ta cho tiền nên anh ta mới mò tới. Bây giờ anh ta phải dựa vào bạn bè giúp đỡ sống qua ngày. Nhưng mấy người bạn đó giấu mình rất kỹ, không ai biết bọn họ là ai. Nếu chúng ta có thể tìm được bọn họ thì sẽ có cách tìm được hổ tử. Sao em cứ nhớ là hình như anh đã từng nói chuyện này với em rồi? Tư Chính Đình sửng sốt. Không có. Trang Nại Nại trước mắt. Không có sao. Tư Chính Đình lắc đầu, sau đó lại đưa tay kéo cô dựa vào vai mình. Em rút chân lên rồi duỗi thẳng ra, như thế sẽ dễ chịu hơn. Trang Nại Nại nghe lời rút chân lên, rồi dựa vào người Tư Chính Đình nghỉ ngơi. Cô lại cảm thấy chuyện của hổ tử quen quen. Hình như có ai đó đã nói với cô rồi. Là ai nói đây? Trang Nại Nại dứt khoát không nghĩ nữa, cầm điện thoại lên lướt web. Thăng chuyện của Mino thăng câu chuyện vẫn còn tiếp tục hot thăng. Tất cả mọi người đang thảo luận chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Đội ngũ của quý thần làm việc rất có hiệu quả. Căn nhà của Mino đã bị thế chấp. Lúc bị đuổi ra khỏi nhà, có phóng viên đi theo sau cô ta báo cáo tình hình của cô ta vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu. Mino ở khách sạn một ngày, sau đó thì biến mất. Không ai biết cô ta đi đâu. Phần lớn cư dân mạng phỏng đoán là cô ta không thể tiếp tục sống ở Bắc Kinh và các thành phố lớn khác được nữa nên về quê làm ruộng với ông bà rồi. Lúc mọi người đang nhiệt tình đoán già đoán non thì điện thoại của Trang Nại Nại đột nhiên vang lên một tiếng tinh. Có thông báo mới từ Đơ Ai Bô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, tung tích của hổ tử. 6. Thăng chuyện của Mino có cập nhật mới. Cô bấm vào, vừa xem lướt qua liền ngồi phát dậy. Nội dung trên Đơ Ai Bô là: tôi đi theo cô Mino cả ngày, không có cập nhật gì là vì không muốn bị phát hiện. Tôi thấy cô Mino đi vào một căn biệt thự. Tôi mai phục gần biệt thự đó suốt một buổi tối. Cuối cùng cũng thấy được đại gia sau lưng cô Mino, còn chụp được ảnh nữa. Lúc nhìn ảnh chụp, tôi đã rất khiếp sợ. Vốn cho rằng cô Mino được con em nhà giàu nào bao nuôi, nhưng là ai mà nhìn lớn tuổi như vậy? Có ảnh chụp là có chân tướng. Có lẽ không có anh đẹp trai giàu có nào dám bao nuôi một người phụ nữ lòng dạ rắn rết như cô Mino, cho nên cô ta liền tìm một người phụ nữ bao nuôi mình. Phóng viên XXX. Trên hình đính kèm bên dưới là một người phụ nữ ăn mặc như quý bà. Bà ta cầm theo thức ăn, rau quả và các loại vật dụng sinh hoạt đến biệt thự. Cửa biệt thự mở ra, khuôn mặt của Mino xuất hiện bên trong cánh cửa, còn người phụ nữ thì chỉ chụp được sườn mặt. Nhưng dù chỉ có sườn mặt thì Trang Nại Nại cũng biết người phụ nữ đó là Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng, tới mức này rồi mà Lý Ngọc Phượng vẫn còn giúp đỡ Mino. Nhìn bộ dáng của bà ta, rõ ràng là vô cùng quan tâm tới cô ta. Hai người bọn họ, rốt cuộc là có âm mưu gì không muốn cho người khác biết? Trang Nại Nại nheo mắt lại, rồi gọi điện thoại cho Cố Đức Thọ. Bên trong biệt thự hoang vắng, Lý Ngọc Phượng và Mino ngồi đối mặt nhau. Mino cúi thấp đầu, đôi mắt sưng đỏ, hai tay siết chặt nói: mẹ, con biết con sai rồi. Bị phóng viên điên cuồng bao vây, đi tới đâu cũng bị người ta chụp ảnh, sau đó còn bị đuổi ra khỏi nhà của mình. Không có tiền, không có nhà, không có xe, lại sợ người ta điều tra ra được mối quan hệ giữa cô ta và Lý Ngọc Phượng nên cô ta không dám liên lạc với bà. Cô ta đành dùng 200 đồng cuối cùng thuê một phòng trong khách sạn bình dân. Nhân viên khách sạn thấy cô ta thì chỉ trò trò. Cô ta không để ý tới bọn họ mà đi ra ngoài mua đồ ăn. Không ngờ người bán hàng rong thấy mặt của cô ta thì không chịu bán. Mino chết sững người. Cô ta thà nhịn đói còn hơn phải chịu cái loại cảm giác nhục nhã này. Lúc trở lại khách sạn, cô ta mới biết hành tung của mình bị tung lên mạng, cho nên người bán hàng rong mới có thể nhận ra cô ta. Lần đầu tiên Mino cảm thấy sợ hãi. Cứ như cô ta đang trở lại năm đó, nhà ở bị cháy, cha mẹ nuôi chết, một mình cô ta lẻ loi đứng trong nhà, mờ mịt không biết phải làm sao. Sau đó, cô ta nhịn đói cả ngày. Đến khi nhịn không nổi nữa, cô ta gọi phục vụ khách sạn chuẩn bị thức ăn cho mình, nhưng bọn họ lại tỏ thái độ khó chịu. Có người còn mắng cô ta: cô xấu xa như vậy thì cần gì phải ăn cơm. Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa. Đợi lúc đêm khuya vắng lặng liền gọi điện thoại bảo Lý Ngọc Phượng tới đón mình. Sau đó, cô ta lén chạy ra từ cửa sau khách sạn, lên xe của Lý Ngọc Phượng rồi đến nơi này. Lướt đơ ai bô, thấy tất cả mọi người đều cho rằng cô ta mất tích. Lúc này cô ta mới thả lỏng đôi chút. Hiện tại cô ta cứ ru rú trong căn biệt thự này, ngay cả cửa cũng không dám bước ra. Đồ ăn thức uống đều do Lý Ngọc Phượng đem tới. Đây đúng là những ngày tháng thảm hại nhất trong cuộc đời cô ta. Mino bụng mặt, vừa ăn cơm vừa chảy nước mắt. Lý Ngọc Phượng ngồi đối diện, không đành lòng nói, hay là con ra nước ngoài tránh một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi hãy trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, tung tích của hổ tử. 7. Mino ngẩng phát đầu lên, kiên quyết lắc đầu, không được. Chúng ta sắp thành công rồi. Dù có như thế nào thì con cũng không đi. Loại scandal này chỉ cần một vài ngày là lắng xuống. Sẽ không còn ai chú ý đến con nữa. Sau này con phải làm sao đây? Làm sao con đi làm được nữa? Làm sao con còn mặt mũi gặp ai? Nói đến đây, cô ta đột nhiên sờ mặt mình. Mẹ, hay là con đi phẫu thuật thẩm mỹ? Phẫu thuật xong là có thể bắt đầu lại lần nữa rồi. Lý Ngọc Phượng nhíu mày, không được, tỷ lệ phẫu thuật hỏng rất cao. Mino, con cứ yên tâm ở đây vài ngày nữa. Đợi kế hoạch của chúng ta thành công thì con không cần phải phẫu thuật thẩm mỹ, cũng sẽ không còn người đeo bám con không buông nữa. Mino sửng sốt, là sao? Lý Ngọc Phượng cắn môi nói, đợi con trở thành bà Tư rồi. Con nghĩ ngài Tư sẽ cho phép loại scandal này tồn tại sao? Mắt Mino sáng lên. Cuối cùng cũng chịu yên. Trấn an Mino xong, Lý Ngọc Phượng nấu rất nhiều đồ để vào tủ lạnh, sau đó mới lái xe về nhà họ Cố. Vừa bước vào nhà, bà ta liền thấy Cố Đức Thọ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn bà ta với ánh mắt lạnh lùng. Lý Ngọc Phượng bĩu môi, ông nhìn tôi như vậy làm gì? Cố Đức Thọ, sao ông lại về nước? Tìm không được tình nhân nên mới quay về nước với chúng tôi sao? Bà ta vừa nói vừa cởi áo khoác móc lên móc treo quần áo, sau đó mới lại bàn trà rót một tách trà. Đang định uống thì bị một bàn tay gạt mạnh, tách trà rơi xuống đất vỡ nát. Lý Ngọc Phượng sửng sốt, đứng thẳng người lên chất vấn, Cố Đức Thọ, ông làm cái gì thế? Bà ta vừa dứt lời, Cố Đức Thọ lại vung tay lên, chát, một cái tát rơi lên mặt Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng che mặt. Mở to mắt chừng Cố Đức Thọ, ông điên rồi hả? Làm cái gì thế hả? Tuy Cố Đức Thọ không phải là một người tốt nhưng ông ta sẽ không vô duyên vô cớ đánh vợ mình. Đây là lần đầu tiên Lý Ngọc Phượng bị đánh. Lúc này, Cố Đức Thọ chỉ muốn ném thẳng điện thoại vào mặt Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng, bà làm mất hết mặt mũi của nhà họ Cố này rồi. Bà bảo ngài Tư sẽ nghĩ như thế nào về gia đình chúng ta đây? Lý Ngọc Phượng lấy điện thoại nhìn thì sững cả người. Bà ta ngẩng đầu lên, thấy Cố Tinh San và Cố Tinh Hào yên lặng nhìn mình, rõ ràng là không đồng ý với hành động của bà ta. Lý Ngọc Phượng nuốt nước miếng, muốn giải thích nhưng Cố Tinh San đã lên tiếng trước. Mẹ, Mino chỉ là một đứa được nhà chúng ta tài trợ nuôi lớn, sao mẹ có thể giúp cô ta nhiều đến mức này? Mẹ, chẳng lẽ mẹ thật sự thích phụ nữ? Lần trước mẹ đánh con là vì để bảo vệ cô ta. Nói đến đây, Cố Tinh San chán ghét lùi ra sau vài bước. Lý Ngọc Phượng, bên nhà họ Cố đang diễn ra một màn hỗn loạn, còn nhà họ Tư lại yên tĩnh đến độ không thể yên tĩnh hơn. Đêm đã khuya, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ say. Trang Nại Nại đang nằm trên giường bỗng nhảy dựng lên, sau đó chạy đi lấy túi sách lục lọi gì đó. Nại Nại, em làm gì vậy? Hai mắt Trang Nại Nại tỏa sáng lấp lánh. Chính Đình, em nhớ ra rồi. Em biết hổ tử là ai rồi. Em cũng biết bạn tốt của anh ta là ai luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, tung tích của hổ tử. 8. Tư Chính Đình bật đèn rồi bước tới đỡ Trang Nại Nại. Em nghĩ ra cái gì thì nói cho anh biết là được rồi. Chứ em đột nhiên nhảy xuống giường như vậy, làm anh sợ hết hồn. Trang Nại Nại dừng động tác tìm kiếm lại, ngẩng đầu lên thấy Tư Chính Đình đang nhìn mình với ánh mắt quan tâm lo lắng. Cô mới ý thức được hóa ra Tư Chính Đình tưởng cô sắp sinh. Trang Nại Nại mím môi cười, em mơ một giấc mơ, sau đó đột nhiên nhớ lại. Có một lần em đi taxi, tài xế taxi đó đã kể cho em nghe chuyện của Hồ Tử. Lúc đó em nói không cần hóa đơn mà anh ta vẫn cứ nhét hóa đơn cho em. Nói xong, cô lại tiếp tục lục lọi túi sách của mình. Chuyện cũng lâu rồi, không biết em có vứt tờ hóa đơn đó đi không nữa. Vừa dứt lời, mắt cô bỗng sáng lên, tìm thấy rồi. Cô cầm hóa đơn lên, hưng phấn nói, dựa vào hóa đơn này chúng ta có thể tìm được người tài xế kia. Một khi tìm được anh ta là có thể tìm được Hồ Tử rồi. Tư Chính Đình lấy hóa đơn từ tay cô, ngày mai anh đi tìm. Sau đó anh ôm lấy vai cô, em mau lên giường đi ngủ đi, nếu không con mình không được nghỉ ngơi tốt. Nghe câu đầu, Trang Nại Nại còn định phản bác lại, nhưng nghe đến câu sau, cô liền ngoan ngoan để anh đỡ lên giường nằm. Trang Nại Nại cứ tưởng rằng mình sẽ ngủ không được, ai ngờ dựa vào ngực anh, nghe hơi thở của anh cô dần nhắm mắt lại, không bao lâu là ngủ say. Rạng sáng ngày hôm sau, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình ăn sáng xong, liền đi tìm người tài xế kia. Trên hóa đơn có ghi biển số xe taxi nên bọn họ nhanh chóng tìm được anh ta. Lúc nhìn thấy anh ta, Trang Nại Nại còn có chút kích động. Cô bước lên một bước gọi, bác Tài. Cô vừa định bắt tay tài xế thì cổ tay đã bị Tư Chính Đình nắm lại. Anh nắm tay cô rồi chào tài xế kia, chào anh. Trang Nại Nại thấy anh để ý tới từng chi tiết nhỏ như vậy, lòng cô thấy rất ngọt ngào. Có điều, bây giờ không phải là lúc quan tâm những chuyện này. Cô liền trông mong nhìn tài xế, bác Tài à, anh còn nhớ tôi không? Tài xế nhìn Trang Nại Nại rồi lắc đầu, ánh mắt lộ ra sự mờ mịt. Trang Nại Nại nói thẳng, tôi muốn tìm Hồ Tử, anh có thể nói cho tôi biết không? Trong mắt tài xế lộ ra sự cảnh giác, tôi không biết Hồ Tử là ai, mấy người tìm nhầm người rồi. Trang Nại Nại nhíu mày, bác Tài à, anh đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn tìm anh ta tính sổ. Anh còn nhớ anh đã từng kể với tôi năm xưa Hồ Tử từng lái xe đâm một người, phải... ở tù 7 năm không? Tôi chính là con gái của người bị đâm đó. Tôi muốn tìm Hồ Tử để hỏi chân tướng của năm đó. Rốt cuộc là ai đã sai khiến anh ta làm vậy? Tài xế không hề tin lời Trang Nại Nại nói. Xin lỗi, tôi thật sự không biết Hồ Tử là ai. Tôi cũng không có hứng thú với chuyện của cô. Hiện tại Hồ Tử đang gặp nguy hiểm nên anh ta không tin bất cứ một người nào. Trang Nại Nại nóng nảy nói. Tôi thật sự không tìm anh ta để tính sổ mà. Tôi, anh không có hứng thú với chuyện của chúng tôi nhưng tôi nghĩ anh sẽ có hứng thú với thân phận của tôi. Tư Chính Đình đột nhiên xen ngang lời Trang Nại Nại. Tài xế sửng sốt nhìn Tư Chính Đình nhưng lại bị khí thế cao quý của anh dọa sợ, không nói được lời nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, sự thê thảm của Minou 1. Quý thần đứng sau lưng hai người bọn họ liền bước lên, đây là ngài tư của tập đoàn Đế Hào, còn đây là bà tư. Chắc anh cũng biết ngài tư của chúng tôi là bạn tốt của ông chủ các anh. Trong mắt tài xế co rụt lại, mấy người đang uy hiếp tôi. Quý thần xua tay, chúng tôi không uy hiếp anh. Hay là thế này đi, anh nói thân phận của chúng tôi cho Hồ Tử biết, đồng thời nói với anh ta. Ngài Tư nguyện ý giải đứng ra quyết hết tất cả mọi chuyện của anh ta, và còn cho anh ta thêm một khoản tiền nữa. Chỉ cần anh ta chịu nói ra ai là người sai khiến anh ta đâm mẹ của bà Tư. Tài xế nhìn cách ăn mặc của đám người trước mắt, biết mình không có quyền lựa chọn, đành phải gật đầu. Tôi chỉ phụ trách chuyển lời, những chuyện còn lại tôi không quan tâm. Mắt Trang Nại Nại lập tức sáng lên, cô đưa số điện thoại của mình cho tài xế. Vậy làm phiền anh đưa số điện thoại này cho Hồ Tử, bảo anh ta gọi cho tôi. Biệt thự nhà họ Cố, Lý Ngọc Phượng đang bị giam ở lầu 2, bà ta đã mất ngủ cả đêm. Hôm qua, khi bị ba cha con Cố Đức Thọ tra hỏi, bà ta vẫn không nói ra sự thật vì hiện tại vẫn chưa phải là lúc thích hợp để công khai mọi chuyện. Lúc này lòng bà ta nóng như lửa đốt, nhất là khi nghe thấy tiếng xe ở dưới lầu. bà ta liền chạy ra cửa sổ nhìn xuống, thấy Cố Đức Thọ lái xe chở Cố Tinh San ra ngoài, bà ta lập tức bước nhanh ra cửa, đập mạnh cửa phòng. Một lát sau, tiếng nói của Cố Tinh Hào truyền tới, "Mẹ, mẹ lại muốn làm gì? Ba con với em con đi đâu vậy?" Lý Ngọc Phượng sốt ruột hỏi. Cố Tinh Hào ngập ngừng một lát mới trả lời, "Mẹ, mẹ lo cho mẹ trước đi." Cố Tinh Hào vừa dứt lời, Lý Ngọc Phượng liền tiếp tục đập cửa phòng, "Con mau ngăn bọn họ lại đi. Tinh Hào, đừng để bọn họ đi tìm Mino, đừng để ba con đối phó với Mino." Cố Tinh Hào nhíu mày, "Mẹ, con biết mẹ cảm thấy rất tổn thương khi ba con có người phụ nữ khác. Nếu như mẹ nuôi Tyler thì con cũng có thể hiểu được, nhưng mẹ, ai đi, cái con Mino đó xấu xa như vậy, lại còn hại chị nữa, vậy mà mẹ lại còn bảo vệ cô ta. Nếu mẹ thật sự thích các cô gái trẻ tuổi thì con tìm cho mẹ một tiểu minh tinh, được không?" Lý Ngọc Phượng. Lý Ngọc Phượng có nỗi khổ mà không nói được ra lời. Bà ta tiếp tục đập cửa phòng, "Con mở cửa cho mẹ, để mẹ đi ra ngoài. Trước đây có rất nhiều chuyện là ba con không đúng, nhưng lần này con và em con đứng về phía ba. Mẹ, con đi chơi game tiếp đây." Cố Tinh Hào nói xong liền bỏ đi. Lý Ngọc Phượng sốt ruột đi vòng vòng trong phòng. Có một số chuyện, nếu không giải thích thì bọn họ sẽ không tin. Nhưng bây giờ bà ta không thể giải thích rõ được. Đi được vài vòng, bà ta liền lấy điện thoại gọi cho Mino. "Mino, Cố Đức Thọ dẫn Tinh San đến tìm con nhất định phải cố nhẫn nhịn. Bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói ra tất cả mọi chuyện. Đừng có làm ra chuyện gì ngu ngốc." Ở đầu dây bên kia điện thoại, Mino nghe xong thì ngẩn người. "Con biết rồi, tình hình bây giờ đã rất tệ, chúng ta không thể để con cờ cuối cùng bị lộ được. Mẹ yên tâm đi, con biết phải làm thế nào." Lý Ngọc Phượng ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nói, "Mino, nếu thật sự cùng đường rồi, thì con hãy đi tìm." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, sự thê thảm của Mino. 2. Cúp điện thoại. Một mình đứng trong căn biệt thự vắng lặng, Mino cảm thấy có chút mông lung. Chắc chắn là Cố Đức Thọ dẫn Cố Tinh San tới để đuổi cô ta đi. Vậy tiếp theo cô ta phải đi đâu đây? Cô ta đi lên lầu thu dọn quần áo, còn chưa thu dọn xong thì bên ngoài đã có người đến. Lúc Mino xách vali xuống lầu, thấy hai cha con Cố Đức Thọ đi vào, tầm mắt cô ta dừng lại trên mặt Cố Đức Thọ. Cô ta rất ít khi gặp người đàn ông này. Lúc cô ta đang chìm vào suy nghĩ của mình, Cố Tinh San đã vọt vào. "Chát!" Mino lùi ra sau một bước. "Cô làm cái gì vậy?" Cố Tinh San hung hăng chừng Mino. "Cái con khốn này, mày dám dụ dỗ mẹ tao hả? Đúng là đồ đáng ghét. Tao đánh chết mày. Nhà họ Cố chúng tao nuôi mày lớn mà mày lại lấy oán trả ơn." Cố Tinh San vừa hét vừa vung tay đánh Mino. Mino nắm lấy tay Cố Tinh San đẩy mạnh ra, "Tránh ra." Cố Tinh San lảo đảo lùi ra sau. Cố Đức Thọ nhanh tay lẹ mắt bước lên đỡ lấy cô ta. Cố Tinh San vừa đứng vững lại thì thấy Mino bước lên một bước nói, "Cố Tinh San, nếu tao là con khốn thì mày khác gì tao? Là ai ngấp nghé anh rể của mình? Là ai mỗi ngày ăn mặc hở hang đảo qua đảo lại trước mặt người ta? Mày mới là một con hề." Cố Tinh San tức tới mức toàn thân run rẩy, "Mày..." Mino nhìn cha con bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, "Tao đã nhịn mày lâu lắm rồi, có điều bây giờ tao phải đi, không phiền mày phải đuổi." Nói xong, liền xách vali đi ra cửa. "Đứng lại!" Giọng Cố Đức Thọ vang lên. Mino sửng sốt, thấy Cố Đức Thọ cau mày nhìn cô ta, mở vali của cô ra. "Tôi nghi ngờ cô lấy đồ của nhà chúng tôi." Mino sững người, nhưng thấy ánh mắt kìm nén lửa giận của Cố Đức Thọ, cô ta chợt hiểu ra. "Đúng rồi, cô ta ức hiếp con gái bảo bối của ông ta nên đương nhiên là ông ta phải nổi giận rồi." Mino cắn môi, vành mắt cô ta hơi ướt. "Ông, mở ra!" Cố Đức Thọ lớn tiếng quát. Mino biết nếu bây giờ cô ta không mở vali ra thì chắc chắn bọn họ sẽ không cho cô ta đi. Cô ta nhục nhã ngồi xổm xuống, mở vali ra trước mặt bọn họ. Mino còn chưa kịp để bọn họ kiểm tra vali, thì Cố Tinh San đã lao tới lật úp vali xuống, rồi nắm tóc cô ta, tát liên tiếp mấy cái. Mày dám đẩy tao à? Mày là cái gì mà dám đẩy tao? Đừng tưởng tao không biết, tiền của mày bị ngân hàng khấu trừ hết rồi. Mấy thứ này là do mẹ tao mua cho mày chứ gì? Nói đến đây, Cố Tinh San lại lao lên lột áo khoác của Mi Nâu ra, chỉ để lại cho cô ta một cái váy mỏng manh. Nhà họ Cố bọn tao không phải là người không có lương tâm, tao cho mày cái váy này đấy. Còn bây giờ, lập tức cút cho tao. Mi Nâu mở to hai mắt, bảo cô ta cút đi. Trong bộ dạng này, tuy bây giờ đã vào đầu mùa xuân rồi nhưng nhiệt độ buổi tối ở bên ngoài vẫn còn ở mức 0 độ. Hơn nữa, không cho cô ta mang vali đi mà cô ta lại không còn một đồng nào trong người, thì cô ta phải đi đâu? Đi như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 711, sự thê thảm của Mi Nâu. 3. Mi Nâu đứng ở trước cửa, mặt thì đau rát, da đầu thì tê dại, quần áo thì xốc xếch, gió lạnh lùa vào khiến toàn thân cô ta căng cứng. Thân thể cô ta run lên, không rõ là run vì tức giận vì lạnh. Cô ta nhìn chằm chằm hai người bên trong nhà, Cố Tinh San hùng hồn ngẩng cao đầu, còn Cố Đức Thọ thì kéo tay Cố Tinh San lại. Tinh San, con đừng như vậy. Cô ta còn tưởng rằng cuối cùng thì Cố Đức Thọ cũng có chút tình người, ai ngờ câu sau ông ta lại nói, con đừng thô lỗ như thế, cẩn thận sau này bị người ta đem ra làm trò cười. Lòng Mi Nâu trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Ông ta ngăn cản Cố Tinh San là vì muốn tốt cho nó. Từ trước tới nay, chưa từng có ai lo lắng cho cô ta, suy nghĩ cho cô ta. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một người cha đứng ra bảo vệ cô ta khi cô ta bị ức hiếp. Mi Nâu cắn môi, Cố Đức Thọ, Cố Tinh San, hai người nhất định sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã đối xử với tôi như vậy. Nói xong, cô ta xoay người bước nhanh ra khỏi cửa. Đến khi ra khỏi biệt thự, trong nháy mắt bị hơi lạnh bao phủ lấy toàn thân, cô ta liền hối hận. Sao cô ta lại đi? Trong tình huống đó, đáng ra cô ta nên giả vờ ngất xỉu để ăn và bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất. Mi Nâu quay đầu nhìn biệt thự, đang suy nghĩ có nên quay lại không thì có hai người bảo vệ đi lại trước mặt cô ta. Thưa cô, thật ngại quá. Ngài Cố gọi điện bảo chúng tôi đuổi cô ra ngoài. Đuổi ra ngoài? Chẳng ngờ có một ngày cái cụm từ này được dùng với cô ta. Mi Nâu siết chặt tay, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Cô ta theo hai người bảo vệ ra ngoài, nhưng vừa ra tới cổng khu biệt thự, lập tức có một đám người bâu lại. Cô Mi Nâu, xin hỏi sao cô lại ở đây? Cô Mi Nâu, quan hệ giữa cô và quý bà trong ảnh là gì? Cô Mi Nâu, sao cô lại thành cái bộ dáng này? Phản ứng đầu tiên của Mi Nâu là che kín mặt mình, không thể để cho đám phóng viên này chụp dáng vẻ chật vật của cô ta post lên mạng được. Nhưng đột nhiên có người kéo mạnh cổ tay cô ta, ép cô ta phải để lộ khuôn mặt ra. Sau đó là tách tách, tiếng chụp ảnh vang lên liên tiếp. Hai bên má của cô ta sưng lên như cái đầu heo, hai con mắt thì híp lại thành một đường, đầu tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm, vừa xấu xí lại vừa nhếch nhác. Mi Nâu cảm thấy lúc này bản thân còn thê thảm hơn lúc ở Đế Hào nữa. Cô ta cúi gằm đầu xuống, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Cô Mi Nâu, chúng tôi có đến thôn cô sống lúc nhỏ. Nghe nói năm xưa cha mẹ cô đối xử không tốt với cô, còn hay đánh đập cô nữa. Cuối cùng thì bọn họ chết trong một trận hỏa hoạn. Xin hỏi, với tư cách là người duy nhất chạy thoát khỏi trận hỏa hoạn, cô có ý kiến gì không? Cô Mi Nâu, có phải trận hỏa hoạn đó là do cô cố ý gây nên không? Vì muốn thoát khỏi bọn họ nên cô phóng lửa đốt nhà. Nghe thấy mấy câu hỏi này, ánh mắt mờ mịt của Mi Nâu lập tức trở nên sắc bén. Cô ta trừng lại phóng viên, nói và làm gì thì cũng phải có bằng chứng. Với những lời anh vừa nói, tôi có thể kiện anh tội vu khống đấy. Phóng viên vẫn bám riết không buông. Cô Mi Nâu, cô kích động như vậy làm gì? Bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận hà. Cô Mi Nâu, mời cô trả lời tôi. Có phải cô vẫn còn oán hận cha mẹ của mình không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 712, sự thê thảm của Mino. 4. Mino bước lên, dùng sức đẩy mạnh phóng viên vừa đặt câu hỏi ra. Cô ta giống như người điên bị lên cơn, giật lấy một cái máy ảnh rồi dùng nó đập vào người phóng viên. Cho mày nói bậy này, còn nói bậy nữa không? Cảnh tượng đó khiến đám phóng viên sợ mất mật. Cả đám lùi ra sau mấy bước, tạo một khoảng trống ở giữa cho cô ta. Trong mắt Mino lúc này tràn đầy sự hung ác, giống như quái vật vừa bò ra khỏi địa ngục, khiến cả đám phóng viên đồng loạt rùng mình. Đúng lúc này, có một nam một nữ vọt vào, mau tránh ra, mau tránh ra. Không đợi Mino hồi hồn, bọn họ đã kéo cô ta leo lên một chiếc xe vận tải cũ kỹ. Lên xe rồi, Mino mới nhận ra hai người đến cứu mình là ai. Cô ta nhíu mày nói, sao hai người lại tới đây? Hai người này khoảng tầm 50 tuổi, trong mắt lóe lên sự hèn mọn tham lam. Người đàn ông nhìn Mino cười, để lộ ra hàm răng vàng khè. Người phụ nữ lái xe, nghe Mino hỏi thì bĩu môi trả lời, nếu không phải Lý Ngọc Phượng gọi điện cho bọn tao thì mày nghĩ bọn tao sẽ nguyện ý tới à? Còn mày nữa, sao lại để người ta đánh vào mặt? Lỡ ảnh hưởng tới sau này thì sao? Nghe lời bà ta nói, Mino tức đến run người. Bọn họ ghét bỏ cô ta. Cô ta không nói tiếng nào, chỉ hừ lạnh. Người đàn ông bỗng nhiên cười ha ha, rồi nắm tay Mino. Ấy, sao tay con lạnh thế này? Lại đây để chú làm ấm cho con. Mino hoảng sợ rút tay về. Ông làm cái gì thế? Người đàn ông bĩu môi, hừ lạnh một tiếng. Người phụ nữ liếc Mino cảnh cáo. Đại trung, nếu ông dám động tay động chân với nó thì bà đây sẽ chặt tay ông. Không dám, không dám, bà yên tâm đi. Đại trung lập tức nói, tôi chỉ coi nó là trẻ con trong nhà thôi mà. Bà nghĩ đi đâu vậy? Mino càng thêm chán ghét. Không gian bên trong xe nhỏ, lại không mở cửa sổ, mà hai người này nói chuyện nước miếng văng tung tóe làm cho cô ta cảm thấy rất buồn nôn. Cô ta lặng lẽ tránh xa bọn họ một chút. Người phụ nữ lại liếc cô ta. Sao nào? Ghét bỏ bọn tao? Mày nghĩ bọn tao muốn tới đây hay sao? Nếu không phải mẹ mày uy hiếp và bọn tao áy náy vì khi xưa làm mất mày thì bọn tao đã mặc kệ mày rồi. Nếu mày không nguyện ý theo bọn tao thì tao dừng xe cho mày xuống. Mino mím chặt môi không nói gì. Lúc đầu cô ta nghĩ rằng cứ tìm một chỗ nào đó lặng lẽ sống tạm qua 2 tháng là được. Nào ngờ cô ta đi tới đâu cũng gặp phóng viên, mà cô ta thì đấu không lại bọn họ. Bây giờ khó lắm mới có một nơi đặt chân, cô ta không thể đi được. Xe chở Mino chạy thẳng một đường không nghỉ. Khi đến nơi, Mino phát hiện bọn họ ở trong một căn nhà trệt bẩn thỉu rột nát. Mino nhíu mày nói, tiền Lý Ngọc Phượng cho từng ấy năm không đủ để mấy người mua nổi một căn nhà ra hồn để ở sao? Người phụ nữ bĩu môi, có chỗ ở là không tệ rồi, còn đòi hỏi cái gì nữa? Mày nghĩ mày thật sự là thiên kim đại tiểu thư đấy à? Cũng chỉ là một đứa bò ra từ trong núi mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713. Sự thê thảm của Mino. 5. Dứt lời, bà ta bước xuống xe, đi vào nhà. Mino cũng theo vào. Bà ta chỉ một góc trong nhà nói, tối nay mày ngủ ở đó. Chỗ đó không có giường, chỉ có một đống đồ ngổn ngang và 2 cái chăn mỏng. Mino định nói gì đó nhưng thấy sắc mặt lạnh tanh của người phụ nữ thì thông minh ngậm miệng lại. Từ khi gặp người bạn của Hồ Tử, Trang Nại Nại vẫn luôn chờ điện thoại. Bởi vì người tài xế đó nói khi nào Hồ Tử suy nghĩ xong sẽ gọi điện thoại lại cho cô. Đã qua 2 ngày mà vẫn chưa thấy anh ta gọi tới. Trang Nại Nại có chút nản lòng. Năm đó, lúc thấy Hồ Tử trong đồn cảnh sát, cô đã đánh anh ta một trận. Có lẽ vì vậy mà anh ta còn mang thù, nên không liên lạc với cô. Bởi vì trong lòng có tâm sự nên Trang Nại Nại ăn cái gì cũng không ngon, cả người có chút mất hồn mất vía. Mấy ngày nay công ty cũng có việc, nên ngày nào Tư Chính Đình cũng phải đến công ty. Buổi trưa ăn cơm xong, Trang Nại Nại và Đinh Mộng Á cùng ngồi ở phòng khách xem TV. Đinh Mộng Á thấy cô như vậy thì đề nghị chúng ta đi mua đồ dùng trẻ con đi. Trang Nại Nại mờ mịt hỏi, mua cái gì ạ? Phòng của con ở trên lầu đã chuẩn bị xong, Bên trong có đủ loại giường trẻ em do Tư Chính Đình đặt làm theo yêu cầu. Toàn bộ đều là gỗ thô, không có mùi sơn, tốt cho sức khỏe. Anh thiết kế phòng theo phong cách đáng yêu mới mẻ. Trong phòng còn có rất nhiều quần áo trẻ em do bọn bỏ mua và đám Tả Y Y, Lâm Hy Nhi tặng nữa. Phải nói là mỗi ngày mặc một bộ cũng không hết. Đinh Mộng Á nói, đi mua đồ chơi cho bọn nhỏ. Đồ chơi trẻ em chất đầy cả phòng, đâu cần mua thêm nữa. Nhưng thấy vẻ mặt mong đợi của Đinh Mộng Á, Trang Nại Nại vẫn gật đầu. Vâng ạ, Đại Tráng hộ tống hai người đến trung tâm thương mại gần nhất. Có vệ sĩ đi cùng, bọn họ đi dạo cũng yên tâm hơn. Trang Nại Nại vốn cảm thấy không cần phải mua cái gì, nhưng khi nhìn thấy quần áo trẻ con thì lại nổi lên ham muốn mua sắm. Cái váy kia đẹp quá kìa. Mắt Trang Nại Nại sáng lên, chỉ vào một cái váy ở cách đó không xa. Khóe môi Đinh Mộng Á giật một cái. Bà không nói ra câu cái váy đó quá lớn, ít nhất phải một tuổi mới mặc vừa, mà ngược lại vung tay lên, thích thì mua. Trang Nại Nại liền lấy cái váy đó bỏ vào xe đẩy hàng. Hai người phụ nữ cứ thế mở ra hình thức mua. Đến khi về, thấy hai vệ sĩ xách túi lớn túi nhỏ, Trang Nại Nại mới nhận ra hôm nay mình đã làm gì. Trên đường về, cô có chút xoắn suýt nói, mua nhiều đồ thế này, chắc chắn là dùng không hết, hay là chúng ta trả bớt lại. Đinh Mộng Á lắc đầu, dùng không hết thì giữ lại, đó là tấm lòng của chúng ta mà. Hơn nữa mẹ đã già rồi, sau này có muốn mua đồ cho cháu cũng không được nữa. Trang Nại Nại không nhịn được mà nhìn bà. Lúc này sắc trời đã dần tối, dưới ánh sáng lờ mờ, gò má của Đinh Mộng Á mê man và hoài niệm. Lúc còn trẻ, mẹ cùng hẹn với một người bạn là khi nào có thai thì sẽ cùng nhau mua quần áo cho con, cùng nhau học đan áo len, nhưng về sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, hôn ước giữa nhà họ Cố và nhà họ Tư. Một, nói đến đây bà dừng lại, một lát sau lại thở dài. Nghe giọng điệu của bà, Trang Nại Nại không nhịn được hỏi, là bạn thân sao? Đinh Mộng Á nhìn Trang Nại Nại, gật đầu, ừ, bọn mẹ cùng nhau lớn lên, là bạn thân của nhau. Trang Nại Nại tiếp tục hỏi, vậy người đó đâu rồi? Sao không thấy hai người liên lạc với nhau? Trong nháy mắt, ánh mắt Đinh Mộng Á ảm đạm, bà ấy, qua đời rồi. Xin lỗi, con không biết. Đinh Mộng Á đã hơn 50 tuổi, nếu là bạn thân của bà thì cũng tầm tuổi đó. Cô không ngờ người bạn thân đó của bà lại qua đời sớm như vậy, thảo nào khi nhắc tới người đó bà lại buồn. Đinh Mộng Á nở nụ cười, không sao, bà ấy đã mất hơn 20 năm rồi. Rồi bà nhìn cô, thật ra thì con có vài phần giống bà ấy đấy. Nhất là khi đi shopping với con, khiến mẹ nhớ tới cảnh hai bọn mẹ cùng shopping nhiều năm trước. Trang Nại Nại vô cùng ngạc nhiên, cô giống bạn thân của Đinh Mộng Á. Đinh Mộng Á lại thở dài, nói ra thì hai nhà chúng ta có thể trở thành thông gia cũng là vì bà ấy. Thôi bỏ đi, bây giờ nói ra những chuyện này cũng chẳng có ích lợi gì. Nại Nại, mẹ chỉ hy vọng con và Chính Đình sống hạnh phúc bên nhau. Còn mẹ đã già rồi. Sao cũng được hết. Trang Nại Nại cảm thấy hơi chua xót. Mặc dù cô rất muốn cho rõ lời vừa rồi của bà là có ý gì, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của bà, hình như vấn đề cô muốn hỏi có liên quan đến một vài chuyện đau lòng, cho nên cô mím môi không hỏi gì, chỉ gật khẽ đầu. Nhưng một mầm mống nghi ngờ đã từ từ mọc lên trong lòng cô. Trước khi kết hôn với Tư Chính Đình, cô là người theo đuổi anh. Sau khi kết hôn thì đủ loại hiểu lầm, đủ loại khúc mắc xảy ra, rồi cuối cùng cô mang thai. Mà cô thì một lần mang thai, ngốc nghếch 3 năm, một vấn đề rành ra như thế mà cô lại xem nhẹ. Tới tận lúc này, cô mới bắt đầu nghĩ tới. Doanh nghiệp Cố Thị do Cố Đức Thọ thành lập từ hai bàn tay trắng, sau 20 năm mới có quy mô như ngày hôm nay. Còn nhà họ Tư là gia tộc lớn, doanh nghiệp lớn có lịch sử hơn 100 năm. Giữa hai gia đình cách biệt vô cùng lớn như này thì làm gì có chuyện có hôn ước. Xem ra tối nay phải hỏi Tư Chính Đình rồi. Hai người vừa về đến nhà thì thấy Tư Chính Đình cầm chìa khóa xe đi ra. Trang Nại Nại xuống xe, một tay nâng bụng hỏi, sao hôm nay anh về sớm vậy? Anh có việc cần đi ra ngoài hả? Tư Chính Đình bước nhanh tới đỡ cô, anh đang định đi tìm hai người. Anh nhìn bụng cô hỏi, mang một cái bụng lớn như vậy đi dạo, có mệt lắm không? Trang Nại Nại lắc đầu, cùng anh đi vào nhà. Ăn tối xong, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình lên lầu nghỉ ngơi. Về đến phòng ngủ, Trang Nại Nại liền hỏi, hôm nay mẹ có nhắc tới hôn ước giữa nhà họ Cố và nhà họ Tư, sao hai nhà chúng ta lại có hôn ước thế? Nghe cô hỏi, động tác cởi đồ của Tư Chính Đình hơi dừng lại một chút. Đây là chuyện của người lớn, anh cũng không rõ lắm. Không rõ lắm. Trang Nại Nại lập tức mở to hai mắt, lộ ra dáng vẻ không thể tin nổi. Sao anh lại không rõ lắm? Tư Chính Đình cười nói, bởi vì M.S. Đinh và anh chưa từng xem trọng hôn ước này. Trang Nại Nại sửng sốt, sau đó chợt hiểu ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, hôn ước giữa nhà họ Cố và nhà họ Tư. 2. Tư Chính Đình chưa từng có ý định kết hôn với Cố Khuynh Nhan của nhà họ Cố. Nếu Cố Khuynh Nhan không phải là cô thì chắc chắn anh sẽ không cưới Cố Khuynh Nhan. Dù sao cũng phải có lý do định hôn ước chứ, đâu thể tự nhiên mà đính hôn với nhà họ Cố được. Tư Chính Đình lắc đầu, anh thật sự không biết. M.S. Đinh nói đây không phải là hôn ước, chỉ là một lời hứa hẹn bằng miệng mà thôi. Cả hai gia đình đều không xem là thật. Nếu không phải lần trước nhà họ Cố không qua được cửa ải khó khăn kia thì cũng sẽ không nhớ tới hôn ước này. Nhiều năm trôi qua, bọn họ rất tự biết mình, chưa từng tới tìm nhà họ Tư gây phiền phức. Nói đến đây, anh bước tới ngồi cạnh Trang Nại Nại, đỡ cô nằm lên giường. Em cũng đừng nhắc tới chuyện này trước mặt M.S. Đinh, hình như nó liên quan đến chuyện gì đó không vui nên M.S. Đinh ít khi nhắc tới chuyện này. Trang Nại Nại chợt nhớ đến người bạn thân đã mất hơn 20 năm của Đinh Mộng Á. Xem ra hôn ước này có liên quan đến người bạn thân đó rồi. Người đó thì có liên quan gì đến nhà họ Cố? Trang Nại Nại cảm thấy gia tộc có quyền thế thật là phức tạp. Chuyện gì cũng không thể công khai, khiến người ta phải đoán tới đoán lui, mệt chết đi được. Cô lắc đầu, quyết định đi ngủ. Trước khi ngủ, cô lại nhớ đến một chuyện, Hổ Tử có liên lạc với anh không? Cô đã để số điện thoại của mình cho tài xế taxi, nhưng nhỡ đâu Hổ Tử liên lạc với Tư Chính Đình thì sao? Tư Chính Đình vỗ vai cô, không có, em đi ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thám tử đã tìm ra thói quen hoạt động của Hổ Tử rồi. Dù anh ta không tìm em thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng tìm được anh ta mà thôi. Trang Nại Nại gật đầu, nhắm mắt lại. Bởi vì đi dạo cả một buổi chiều nên cả người cô có chút uể oải, nằm một lát là chìm vào giấc ngủ. Khoảng nửa đêm, điện thoại của Tư Chính Đình đột nhiên rung lên. Tư Chính Đình đang ôm Trang Nại Nại ngủ. Vừa nghe tiếng điện thoại rung, anh lập tức mở mắt ra. Trong mắt không hề có vẻ mơ màng lúc vừa thức dậy. Phản ứng đầu tiên của anh là chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Sau đó nhìn sang người nằm bên cạnh. Thấy cô vẫn đang ngủ rất say, anh mới nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối. Sau đó cầm điện thoại bước xuống giường, lặng lẽ đi qua thư phòng nghe điện. Người gọi tới là Quý Thần. Ông chủ, đã có kết quả xét nghiệm DNA của Mino và Lý Ngọc Phượng. Phía bệnh viện nói đã gửi qua mail cho ngài rồi. Tư Chính Đình nhấp chuột vài cái, màn hình laptop liền sáng lên. Anh mở hộp thư đến ra. Bên trong có rất nhiều thư, nhưng anh chỉ nhìn một cái là thấy ngay thư cần xem. Anh nhấp chuột mở thư, trên màn hình lập tức báo hiệu đang tải file. Đầu bên kia điện thoại. Quý Thần tiếp tục báo cáo, chuyện của Hổ Tử cũng có tiến triển. Chúng ta gây áp lực với phía công ty taxi đó khiến bọn họ sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi đoán một hai ngày nữa là có thể tra ra manh mối của tất cả mọi chuyện. Tốt nhất là có thể tra ra manh mối của tất cả mọi chuyện. Có như vậy thì anh mới có thể cho cô một đời yên ổn được. Tư Chính Đình vừa nghĩ tới đây, file thư cũng đã tải xong. Anh nhấp chuột mở thư. Còn chưa kịp xem thì lại có một cuộc gọi đến, là một số điện thoại từ nước ngoài. Trong nháy mắt, sắc mặt Tư Chính Đình cứng đờ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, có tung tích của mẹ Trang. 1. Anh nói với Quý Thần, chờ một lát. anh không mở thư ra xem mà bấm nhận cuộc gọi từ nước ngoài. Ngài Tư, chúng tôi có tin tức mới về người ngài muốn tìm rồi. Tư Chính Đình đã thuê thám tử tư địa phương tìm kiếm quanh mấy thành phố lớn gần Kentucky. Đồng thời anh còn vận dụng mạng giao thiệp của mình để tìm mẹ Trang nữa. Người này là một trong số những người đó. Ánh mắt Tư Chính Đình trầm xuống, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác lo lắng và hoảng hốt. Mẹ Trang mất tích gần 6 tháng rồi, bây giờ lại có tin tức. Anh có trực giác đây không phải là một tin tức tốt. Có tin tức gì? Chúng tôi tìm thấy người phụ nữ đó ở gần Kentucky. Chúng tôi vẫn còn áy náy vì lần trước đưa tình báo sai nên lần này có chụp ảnh gửi qua mail cho ngài xem trước. Ngài xác nhận giúp chúng tôi, nếu đúng thì chúng tôi tiếp tục theo tới cùng. Tư Chính Đình run run tay nhấp mở hộp thư đến. Quả nhiên, có một thư vừa mới gửi tới. Anh mở thư ra, khi thấy người trên hình, đôi mắt bỗng nhiên mở to lên. Trang Nại Nại thấy ác mộng. Đã lâu lắm rồi cô không nằm mơ thấy mẹ. Nhưng lần này, cô lại mơ thấy mẹ một cách rõ ràng. Mẹ muốn nhảy xuống nước. Cô muốn chạy tới cứu mẹ nhưng không cách nào chạy tới được. Cô cố hết sức căng chân mình ra để chạy nhưng cuối cùng lại phát hiện là do bụng đè nặng nên cô không chạy được. Cô sững người, hai cục cưng trong bụng không ngừng đấm đá bụng cô, cách một cái bụng mà cũng có thể thấy rõ cử động của hai đứa nhỏ. Cô bị hiện tượng quỷ dị này làm cho sợ hãi, lúc ngẩng đầu lên thì mẹ đã biến mất rồi, trên mặt nước chỉ còn gợn sóng lăn tăn. Sau đó cô ngã ngồi ra đất, khóc lớn lên, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, Nại Nại, tỉnh lại đi, em mơ thấy ác mộng, Nại Nại. Giọng nói trầm thấp của Tư Chính Đình truyền tới. Trang Nại Nại biết rõ là mình gặp ác mộng nhưng không mở mắt ra được. Lúc này may có người lắc người cô mới tìm được cách mở mắt ra tỉnh dậy. Lồng ngực cứ như có một tảng đá lớn đè nặng khiến không thể thở nổi. Cô hít từng ngụm lớn không khí, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Đến khi cảm xúc ổn định lại thì lớp mồ hôi cũng khô hết. Lúc này Trang Nại Nại mới nhìn kỹ Tư Chính Đình. Anh vẫn còn mặc áo ngủ, nhưng bàn tay đang đỡ vai cô thì rất lạnh, không giống mới chui ra khỏi chăn mà giống từ bên ngoài đi vào. Trang Nại Nại lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại rồi mới hỏi Tư Chính Đình, anh đi đâu vậy? Tư Chính Đình im lặng mất một lúc, Nại Nại, có tin tức của mẹ Trang. Trong nháy mắt, Trang Nại Nại cảm thấy hình như mình vẫn còn đang nằm mơ. Cô nhìn Tư Chính Đình với ánh mắt mờ mịt, một lúc sau mới hỏi đúng điểm mấu chốt, còn sống hay là cái gì đó, cô nói không ra. Hình như đã cô bị lạnh tới đông cứng luôn rồi, cả người run lên từng cơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, có tung tích của mẹ Trang. 2. Tư Chính Đình sợ cô kích động nên đè vai cô xuống nói thẳng, đừng sợ. Nại Nại, còn sống, mẹ em còn sống. Cả người Trang Nại Nại lập tức thả lỏng. Mẹ còn sống sau 6 tháng mất tích. Nước mắt của cô lập tức tràn vành mắt, rơi xuống từng giọt. Cô ôm Tư Chính Đình nghẹn ngào nói, còn sống, mẹ em còn sống. Cô cảm thấy cả người mình như muốn bay lên. Hổ Tử, Mino, Lý Ngọc Phượng gì gì đó, tất cả đều không quan trọng nữa. Trong đầu cô chỉ có một câu nói, mẹ cô còn sống. Đến khi phát tiết hết tâm trạng kích động, cô mới tỉnh táo lại. Bây giờ mẹ em đang ở đâu? Bọn họ tìm được mẹ em trong một nông trường gần Kentucky. Hình như bây giờ trạng thái của mẹ em không được ổn, rất cảnh giác với người lạ. Anh định đi suốt đêm đến Kentucky đón mẹ em về. Tư Chính Đình nói xong câu đó thì nhìn thẳng vào mắt Trang Nại Nại. Anh không muốn cô đi. Mấy tháng trước, cô còn có thể đi khắp nơi. Nhưng bây giờ, mặc dù cái thai mới hơn 7 tháng nhưng ngày dự sinh của mang thai đôi vốn không chính xác nên có thể sinh bất cứ lúc nào. Hơn nữa, ngồi trên máy bay sẽ tạo nên áp lực, gây ảnh hưởng không tốt tới cô. Dù vậy anh cũng chỉ nói ra ý nghĩ của mình chứ anh không buộc cô làm theo ý anh. Nếu cô thật sự kiên trì muốn đi thì anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Nghe anh nói, Trang Nại Nại cũng không suy nghĩ gì nhiều. Cô gật đầu, giục anh, vâng. Anh mau đi đi, đi mau đi, đi ngay bây giờ luôn. em và con ở nhà đợi anh và bà ngoại của con về. Nói xong, cô bước xuống giường chạy lại tủ quần áo, em chuẩn bị hành lý cho anh. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô, Tư Chính Đình đột nhiên cảm thấy muốn cười. Anh đi lại ôm lấy cô từ sau lưng, nại nại, em đừng khẩn trương, anh đã bảo quý thần liên hệ với máy bay trực thăng rồi. Nếu vẫn không kịp thì anh sẽ đặt vé máy bay bay sang. Lúc nãy anh gọi em dậy là vì muốn nói cho em biết, em không cần phải chuẩn bị hành lý cho anh. Cô quay đầu lại nhìn Tư Chính Đình gật đầu. Điện thoại của Tư Chính Đình bỗng đổ chuông, là quý thần gọi tới. Ông chủ, đã chuẩn bị xong máy bay trực thăng, cũng đã xin đường bay rồi, ngài muốn đi luôn sao? Tư Chính Đình nhìn sắc mặt của Trang Nại, ừ. Trang Nại Nại nhìn anh, chợt nghĩ tới gì đó liền nói, để Cố Đức Thọ đi cùng. Nếu mẹ em cảnh giác với người lạ thì để Cố Đức Thọ đi cùng có lẽ sẽ tốt hơn. Em yên tâm, anh đã gọi điện thoại báo với ông ta rồi. Bây giờ ông ta đang trên đường tới đây. Nói rồi, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, máy bay trực thăng sẽ hạ cánh ở gần đây nên anh phải đi ngay. Nếu tất cả mọi chuyện thuận lợi thì 3 ngày sau anh mới về được. Em ở nhà tự chăm sóc tốt cho mình.